Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Tứ Đại Chân Linh Bí Mật. Một năm tu luyện, hô tương đương hút tương đương trong cung điện u ám. Một đạo thân ảnh nho nhỏ ngồi xếp bằng ở giữa, tay nắm pháp ấn, lòng bàn tay hướng trời. Bên cạnh hắn, có bạch kim khổ hải hiện ra, tạo nên tầng tầng sóng lớn gợn sóng. Tinh hà óng ánh, bắt đầu tụ hội, nhật nguyệt xoay chuyển, âm dương ba hợp, chấm ngoặc kép. Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, mơ hồ có thiên luân cùng ngân nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thần sắc bình tĩnh, ở được huyền vũ tinh huyết sau, hắn đối nhật nguyệt luân hồi ấn thể ngộ càng tinh thâm. Nếu là ngày sau cảnh giới đuổi kịp, chưa hề không thể nhật nguyệt tề rơi. Nghịch chuyển âm dương, hắn đứng dậy, khổ hải bầu trời kim hồng thần kiều càng óng ánh lóa mắt. Đã áp sát viên mãn. Này tứ đại chân linh thần hình ở giữa tựa hồ có một loại nào đó hô ứng cùng tăng cường. Ở huyền vũ thần hình ngưng tụ sau, căn cơ của ta càng thâm hậu, nhưng tu hành chỗ thời gian hao phí đã gia tăng rồi một ít. Vương Đằng hơi suy tư, vốn cho là chính mình trong vòng 10 ngày liền có thể đem thần kiều tu đạt bỉ ngạn. Nhưng huyền vũ thần hình ngưng tụ ra sau, với chân long bạch hổ hòa lẫn, giờ nào khắc nào cũng đang rèn luyện thể phách của hắn căn cơ, làm cho hắn thần lực càng hùng hồn. Nhưng tùy theo mà đến, chính là hắn muốn tốn nhiều thời gian hơn đi tu hành. Khổ hải so với người khác lớn, mệnh tiền dĩ nhiên là so với người khác rộng, ký kết thần kiều cũng là càng trường. Luân hải cảnh viên mãn a, chấm ngoặc kép, hắn ngưng thần, há mồm phun ra một đoàn bạch kim thần hỏa, đem đưa tới tủy dịch cùng bảo dược luyện hóa. Một cỗ lớn tinh khiết dược lực tràn vào trong cơ thể, rất nóng rực, rất dâng trào. Đùng đùng đùng, tim đập như nổi trống. Vương Đằng thể phách cường tráng vô cùng, có ánh sao ở nhảy nhót, đang thăng hoa. Ngoài đại điện u ám, một đầu màu xanh lão lang đứng lặng, khí huyết chưa từng suy yếu, vẫn cường thịnh. Trong mắt của nó hình như có trăng sáng giữa trời, lành lạnh mà cao ngạo. Một nén nhang sau, nội bộ tiếng vang dần dần nhạt đi. Thanh lang chậm rãi cất bước, đi vào trong cung điện. Đằng nhi, đi theo ta. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy vị kia trong tộc thanh lang tiền bối đối với chính mình liếc mắt một cái. Mới là hắn dùng thần niệm truyền âm ở cùng mình trò chuyện. Hắn không có kéo dài, trực tiếp đứng dậy, đi theo thanh lang phía sau. Một người một sói ở san sát lầu các quần bên trong qua lại uốn lượn, đi tới một tòa hẻo lánh mà cổ xưa cung điện trước. Vào đi thôi, lão tổ đang đợi ngươi. Thanh lang thần niệm đảo qua, ra hiệu Vương Đằng tiến vào cổ điện. Là Vương Liệt lão tổ muốn gặp hắn. Vù tương đương tự hồ là nhận ra được hai người đến. Cung điện cổ kia cửa lớn tự phát mở rộng, lộ ra sâu thẳm nội bộ. Vương Đằng gật gù, trực tiếp cất bước đi vào. Cũng không biết vị kia Vương Liệt lão tổ tìm chính mình vì chuyện gì. Đát, đát, đát, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang vọng. Cung điện cổ này rất rộng rãi, nhưng cũng rất cũ nát, đầy dẫy dấu vết tháng năm, tựa hồ mai táng rất nhiều chuyện cũ. À, chấm ngoặc kép, chính giữa cung điện, kia sợi tóc không nhiều lão nhân mặt mày khẽ nâng, nhìn phía Vương Đằng phương hướng. Lão tổ, Vương Đằng tiến lên, thì lễ một cái. Trước mắt vị này chính là Vương gia tối cường giả, Tiên Tam Trảm Đạo Vương giả. Đã sắp muốn thần kiều viên mãn sao? Xem ra 10 năm sau Bắc Nguyên Thanh Niên Đại Hội sắp trở thành sân khấu của ngươi rồi. Vương Liệt, lão tổ khẽ gật đầu. Ánh mắt tinh tế đánh giá quan sát trước hài đồng. Khí huyết rất hùng hồn, cường tráng không giống người, tựa hồ cũng chỉ có những thể chất đặc thù kia cùng thần thể năng đủ so với. Đằng nhi ngươi còn nhỏ, thời gian đầy đủ, có thể hoa càng nhiều tinh lực đi nghiên cứu. Một cái bí cảnh tu luyện viên mãn, mang đến chỗ tốt rất nhiều. Hắn mở miệng, cho Vương Đằng giảng giải mỗi cái bí cảnh chỗ độc đáo. Như chính hắn, thiên tư có hạn, khó có thể nhìn thấy hy vọng trở thành thánh. Nhưng Vương Đằng không giống, hắn tiềm lực to lớn, có cổ đế phong thái. đáng giá hắn khuynh lực đi bồi dưỡng. Như vậy, người theo ta tiềm tu một năm, cũng coi như là đánh bóng một phen tâm tính. Đến lúc đó vị kia tiên hạc cũng nên đến tìm ngươi rồi. Vương Liệt lão tổ hơi trầm ngâm, dự định đem Vương Đằng mang theo bên người, dốc lòng giáo dục một năm, cũng tốt truyền thụ cho hắn một ít thần thông bí thuật. Dù sao cũng là hắn Vương gia dòng dõi, cũng không thể liền Vương gia bảng hiệu thần thông đều sẽ không. Được, Vương Đằng gật đầu đáp lời, có thể có một vị tiên tam trảm đạo Vương giả chỉ điểm mình tu hành, kia tất nhiên là cực tốt đẹp. Ngoài cổ điện, Vương gia nghị sự lầu các bên trong, Vương Thành Khôn chính nhìn chăm chú trong tay một viên mảnh vỡ, âm thầm suy tư, có chút xoắn suýt. Bỗng nhiên có một luồng mênh mông thần thức quét ngang mà qua, cùng hắn trò chuyện. Tùy Tùng lão tổ tu hành một năm sao? Ta biết được rồi. Thần sắc hắn bừng tỉnh, chẳng trách sáng sớm hôm nay liền nhìn thấy Thanh Lang từ cổ điện bên trong đi ra. Hóa ra là tìm Vương Đằng đi rồi. Một năm sau ly, giữa trời cao, một cái tiên hạc đập cánh mà đến, trắng nõn lông chim ác liệt như đao kiếm, cắt phá trời cao, đi đến Vương gia tổ địa bầu trời. À, đi thôi. Bên trong cung điện cổ, Vương Liệt lão tổ khẽ mỉm cười, đối với Vương Đằng vung vung tay, ra hiệu hắn rời đi. Vương Đằng hít sâu một hơi, thân thể hóa thành một đạo bạch kim cầu vồng bay lên trời, dường như một đạo sấm sét né qua, xuất hiện tại ngoài cổ điện. Hạc lão, hắn cười cợt, phất tay hướng tiên hạc gọi một tiếng. Thần kiều đến bỉ ngạn. Căn cơ của ngươi đánh rất thâm hậu mà. Tiên hạc khẽ gật đầu, đối với Vương Đằng tu hành tiến độ hiểu rõ, nên là trong tộc có người chỉ điểm, làm hắn một lần nữa nện vững chắc căn cơ. Như vậy tới nay, ngày sau cũng có thể đi càng xa hơn. Nó cánh chim một trận, nhu hòa thần lực đem Vương Đằng bọc, nắm ở trên lưng, hóa thành một đạo tiên quang chọc vào mây xanh ở giữa. Đi xa, dưới vòm trời, Vương gia lầu các trên, lại đi rồi a, Vương Thành Vân, Vương Thành Phong hai huynh đệ hơi xúc động, chỉ cảm thấy chính mình này chất nhi so với bọn họ còn bận rộn hơn chút. Có thể chư vị đại đế, từ nhỏ liền không bình thường. Tiên hạc lại tới nữa rồi. Đem ta tộc thiếu đế tiếp đi. Đi tu hành rồi. Vương gia trong diễn võ đường, có mắt sắc thiếu niên mở miệng, thoáng nhìn mây xanh gian bóng dáng. Không hổ là bộ tộc ta thiếu đế. Đây là muốn trở thành loạn cổ truyền nhân sao? Có thiếu nữ kinh ngạc thốt lên. Thu thủy vậy trong con ngươi tỏa sáng tài năng. Ha ha ha, Ngô Đường đệ Vương Đằng, có cổ đế phong thái. Cũng có thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng có vinh yên. Diễn võ đường trung ương, thập tam gia cười khổ lắc đầu. Trong tộc tựa hồ có một loại kỳ quái bầu không khí lan tràn lên a. Giữa trời cao, có tiên hạc đập cánh mà bay, lưng nắm một đồng tử. Hạc lão, ta bây giờ tu vi có thể mở ra địa cung sao? Vương Đằng bên ngoài thân tỏa ra ánh sao, dễ dàng đem gào thét cương phong chống đối. Hắn bảy pháp quy nhất thành tựu tử vi thiên công sao? Với thể phách, thần hồn đều lột xác một lần, dựng dục ra tinh đấu chi tinh cùng tử vi chi hồn. Lệnh sức chiến đấu của hắn lần thứ hai leo lên một nấc thang. Hiện tại ngươi còn kém chút, không cần nóng lòng, trước tiên theo ta tu hành một năm lại đi mở ra chuyện thừa địa cung. Sau ngươi vẫn cần hướng về cổ đế sơn đi tới một lần. Đại đế ở nơi đó còn để lại một vài thứ, là chân chính bảo vật. Tiên hạc thong thả mở miệng nói, đối với Vương Đằng con đường tu hành, hắn tự có sắp xếp. Loạn cổ qua bích bên trong tạo hóa, có thể không một chút nào thiếu. Ở nó nơi sâu xa, vẫn còn có một tòa long huyết đàm, bên trong thai nghén tạo hóa, có đại cơ duyên. Tương truyền có một cái giao long ở trong đó ngủ đông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.